Công tử Đừng Tú, chương 43, 43, giới hạn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giáo trường, Lâm Tú nhìn Vương Uy, hỏi, khiêu chiến cái gì? Vương Uy giận dữ nói, cùng ta đánh một trận. Nếu như ta thắng, ngươi sau này sẽ cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ không bao giờ tới gần Ngưng Nhi cô nương nữa. Trong dị thuật viện, tụ tập đều là một đám người trẻ tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, có ma sát lẫn nhau khó tránh khỏi. Tuy rằng trong dị thuật viện cấm ẩu đả, nhưng cũng không cấm tỉ thí. Dưới tình huống công bằng công chính, dùng phương thức nam nhân chiến đấu một hồi. Điểm đến mới thôi, người thua tâm phục khẩu phục. Người thắng cũng quang minh chính đại. Tiết Ngưng Nhi đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Nghe vậy lập tức chạy tới. Bất mãn nói với Vương Uy. Vương Uy, ngươi làm gì vậy? Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tú. Nói, Lâm công tử, đừng đáp ứng hắn. Tuy rằng có nam tử vì nàng tranh giành tình cảm. Trong lòng nàng rất có cảm giác thành tựu. Cũng không chán ghét. Nhưng lần này thì khác, Lâm Tú là công cụ trọng yếu nhất nàng đánh bại Triệu Linh Quân. Nếu như Lâm Tú thua, từ nay về sau không bao giờ tới gần nàng nữa. Kế hoạch của nàng chẳng phải là vừa mới bắt đầu, liền tuyên bố thất bại sao? Nàng sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn thấy chuyện này xảy ra. Kế hoạch của Tiết Ngưng Nhi tuy rằng đã xảy ra trắc trở. Nhưng kế hoạch của Lâm Tú dựa theo dự liệu tiến hành. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn năng lực không gian đến tay bay đi. Hắn và Vương Uy ánh mắt nhìn nhau. Gật đầu, nói, ta chấp nhận lời khiêu của ngươi. Tiết Ngưng Nhi nóng nảy. Giang hai tay chắn trước mặt Lâm Tú. Kiên định nói, không được, ta không đồng ý. Lâm Tú mỉm cười nhìn nàng. Nói, Ngưng Nhi cô nương, đây là chiến đấu giữa nam nhân. Khuyên ngươi không nên nhúng tay vào. Tiết Ngưng Nhi đương nhiên biết. Việc này liên quan đến tôn nghiêm mà nam nhân quan tâm nhất. Chuyện đã đến nước này. Trận chiến đấu này đã khó tránh khỏi. Nàng chỉ có thể ảo não lui sang một bên. Trong lòng chờ mong, Lâm Tú nhất định phải thắng. Ngay cả khi điều này có khả năng rất nhỏ. Nếu như là so với năng lực dị thuật, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Nhưng Vương Uy đã luyện ra chân khí. Đánh nhau mà nói, Lâm Tú làm sao có thể là đối thủ của hắn. Trong lúc nói chuyện, Tôn Giáo Tập cũng đi tới. Hắn cư nhiên không có ngăn cản hai người, mà là hai tay ôm lấy. Đứng ở một bên, bộ dáng chỉ định xem náo nhiệt. Hắn xuất thân từ quân ngũ. Trong quân tỷ thí luận bàn chính là chuyện thường. Không có mâu thuẫn gì là đánh một trận không thể giải quyết. Nếu như không được, vậy thì đánh một trận nữa. Vương Uy luyện ra chân khí. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Có hắn ở bên cạnh nhìn. Sẽ không xảy ra đại sự gì. Thấy Tôn Giáo Tập không ngăn cản. Vương Uy hoàn toàn yên lòng. Một bên giáo trường có vũ khí. Đều là gỗ. Hắn chọn hai thanh kiếm gỗ, một cái cầm trong tay, một cái ném cho Lâm Tú. Lâm Tú lấy mộc kiếm trong tay, thanh kiếm này cũng không biết là gỗ gì làm, sách trong tay còn rất nặng. Cẩn thận, lúc này, Vương Uy đã dùng hai tay cầm chuôi kiếm, chém vào đầu Lâm Tú. Tôn Giáo Tập nhíu mày, tuy rằng chỉ là mộc kiếm, nhưng lực lượng lớn như vậy bổ vào đầu. Cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Huống chi Vương Uy còn vận dụng chân khí. Học sinh trẻ tuổi này. Có chút không biết nặng nhẹ. Hắn đứng ở một bên. Tuy thời chuẩn bị xuất thủ. Vương Uy giơ kiếm bổ tới. Lâm Tú cũng nắm chặt chuôi kiếm. Hắn không có ngăn cản. Mà là đồng dạng giơ kiếm bổ tới. Ba. Hai thanh kiếm gỗ chạm nhau trên không trung. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Giác, trong đó một thanh mộc kiếm, đúng là trực tiếp đứt đoạn, đứt là kiếm của Vương Uy, kiếm trong tay Lâm Tú giảm đi một chút, vẫn là ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nện vào trán Vương Uy. Vương Uy chỉ cảm thấy đầu bị đánh nặng, lúc ấy trước mắt liền tối sầm, một đầu ngã xuống đất, không có ý thức. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai nghĩ tới, kết cục lại là như vậy. Vẻn vẹn chỉ một chiêu, giữa hai người đã phân ra thắng bại. Lâm Tú trong tay cầm thanh mộc kiếm kia, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ. Sau đó, hắn liền vẻ mặt vô tội nói, thanh kiếm kia của hắn, hình như không quá rắn chắc. Hiện tại không phải là thảo luận vấn đề mộc kiếm kết có rắn chắc hay không. Tôn giáo tập sải bước tiến lên, ở dưới mũi Vương Uy dò xét, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Chỉ là ngất đi, mau đi mời thái y, lúc này. Lâm Tú lại chủ động ngồi xổm xuống, cõng Vương Uy lên, đồng thời áy náy nói. Là ta gây họa, ta cõng Vương đồng môn đi thái y viện, ta biết thái y nơi đó. Nói xong, hắn liền đứng lên, cõng Vương Uy. Chạy như điên về phía cửa lớn dị thuật viện. Tôn giáo tập thấy hắn hiểu chuyện như vậy, cũng không nói gì nữa. Bên trong dị thuật viện, Lâm Tú sải bước như sao bay, tốc độ cực nhanh, ra khỏi đại môn dị thuật viện. Bước chân của hắn liền chậm lại. Từ nơi này đến thái y viện, chống đỡ 5 phút lộ trình, mà hắn cần một khắc đồng hồ, mới có thể thành công phục chế năng lực của Vương Uy. Cho nên đoạn lộ trình này, Lâm Tú tính toán chậm rãi mài qua. So đấu với mình, Vương Uy coi như là tự rước lấy nhục. Mặc dù hắn không có chân khí, nhưng hắn có sức mạnh. Một lực hàng 10 hội, điểm chân khí của hắn, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không đủ nhìn. Cõng Vương Uy, Lâm Tú chậm rãi đi bộ, đồng thời cũng không ngừng phục chế lực lượng trong cơ thể hắn. Một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được người trên lưng có động tĩnh. Không thể tưởng được hắn lại tỉnh nhanh như vậy. Cái này cũng không được. Hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể phục chế thành công. Lâm Tú không chút do dự giơ tay phải lên. Một đao bổ về phía sau. Chuẩn xác rơi vào sau gáy Vương Uy. Ngay sau đó, trên lưng hắn lại yên tĩnh lần nữa. Nửa khắc sau. Lâm Tú tài đi tới cửa thái y viện, làm cho Lâm Tú ngoài ý muốn chính là khả năng phục chế Vương Uy. Kỳ thật chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, chỉ là thu hoạch được một nửa năng lực của đại lực cùng hải đường cô nương. 3 lần này khác nhau chính là, hắn thu hoạch được 2 loại năng lực, đầu tiên là thông qua bắt tay. Hiện tại là cõng Vương Uy, xem ra, tốc độ thu được năng lực của hắn. Hình như có liên quan đến diện tích tiếp xúc của thân thể. Lâm Tú âm thầm ghi nhớ điểm này. Không bao lâu sau, trong thái y viện, một lão thái y vuốt vuốt râu, nói với Lâm Tú, không có gì đáng ngại. Hắn chỉ là ngất đi, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Lâm Tú cười cười, nói, vậy thì tốt rồi, để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong. Lâm Tú liền bỏ lại hắn, đi đến trong sân thái y viện. Bạch Song Song đang đem dược liệu của kho dược liệu lấy ra phơi nắng. Lâm Tú đi qua, từ trong tay nàng tiếp nhận hộp thuốc, nói, ta giúp ngươi. Hai người bận rộn trong chốc lát, rốt cục tất cả dược liệu cần phơi nắng đều dọn ra ngoài. Lâm Tú bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Song Song, nói, Song Song cô nương. Ta có thể cùng ngươi học bắt mạch không? Lần trước bắt mạch cho thái y, Lâm Tú liền nghĩ ra biện pháp này. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là không có biện pháp cùng Song Song cô nương duy trì một khắc da thịt thân thiết. Nhưng nếu hắn đánh dưới vỏ bọc học tập, thì không nhất định, bắt mạch là một công việc kỹ thuật. Nàng chỉ có thể dạy bằng tay. Lần này qua lại, cơ hội không phải là đến sao? Nghe nói Lâm Tú muốn cùng cô học y thuật, Bạch Song Song cao hứng nói. Được, cô nhìn trái và phải, chỉ vào một bàn đá trong sân và nói. Chúng ta đến đó, hai người ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Bạch Song Song nói với Lâm Tú. Mạch phân chỉ mạch, trầm mạch, phù mạch, số mạch, mỗi một loại mạch tượng biểu hiện đều bất đồng. Tương ứng bệnh tật, cùng với phương pháp trị liệu cũng bất đồng. Người trước tiên phải quen biết mỗi một loại mạch tượng mới được. Nhìn ra, nàng thật sự muốn dạy Lâm Tú y thuật, đem mỗi một loại mạch tượng đặc sắc, đều tỉ mỉ giảng giải cho Lâm Tú một lần. Chỉ là giảng dạy lý luận còn chưa đủ. Nàng đem tay áo tay phải của mình kéo lên, lại đem cổ tay trắng như tuyết đặt lên bàn đá. Nói với Lâm Tú, công tử có thể chẩn đoán mạch của ta một chút. Lúc bắt mạch lần đầu, không nên gấp gáp, khi cần thiết có thể chẩn đoán thêm vài lần. Phải nhớ rõ, thà rằng chẩn đoán nhiều hơn, cũng không nên chẩn đoán nhầm. Lâm Tú trong lòng cảm động, Song Song cô nương thật sự là vì hắn mà suy nghĩ. Một lần bắt mạch ít nói cũng có 3-5 phút, cho dù diện tích tiếp xúc da thịt ít sao chép thời gian dài. Nhưng chẩn đoán 10 lần 8 lần cũng đủ rồi. Hôm nay chẳng phải là có thể xong hỉ lâm môn sao? Lâm Tú ngăn chặn vui sướng trong lòng. Vươn 3 ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên cổ tay trắng nõn của nàng. Sau một khắc, biểu tình trên mặt Lâm Tú hơi chậm lại. Không đúng, sao lại không có động tĩnh? Nguyên bản chỉ cần đụng phải người có năng lực dị thuật, cỗ lực lượng trong cơ thể hắn sẽ dục dịch, không chịu Lâm Tú khống chế chui vào thân thể người khác. Nhưng lúc này đây, tay hắn đều đặt ở trên cổ tay Song Song cô nương một hồi lâu. Cỗ lực lượng kia vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ, Song Song cô nương không có dị thuật? Cái này không có khả năng a. Lâm Tú tận mắt nhìn thấy nàng sử dụng dị thuật. Nàng cũng chính miệng thừa nhận qua. Điểm này, không có khả năng có sai. Rất nhanh, Lâm Tú liền ý thức được vấn đề. Không phải là số lượng năng lực phục chế của hắn đến giới hạn trên chứ. Nói chung, một lực lượng nào đó thức tỉnh lần đầu tiên, uy năng đều rất yếu. Cần không ngừng thức tỉnh, mới có thể dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà loại năng lực phục chế năng lực của người khác, suy cho cùng, cũng là một loại năng lực, không có khả năng lần đầu tiên thức tỉnh liền không có bất kỳ hạn chế nào. Giai đoạn hiện tại Lâm Tú cực hạn là phục chế 4 loại năng lực. Đợi đến khi nguyên lực của hắn đạt tới trình độ thức tỉnh lần thứ 2, hẳn là còn có thể có đột phá. Nghĩ đến điểm này, Lâm Tú tài yên lòng. Nếu như năng lực của hắn giới hạn chính là 4 loại, vậy loại năng lực cuối cùng của hắn nhất định sẽ lựa chọn trị liệu, mà không phải không gian. Hiện tại xem ra, bất kể là Song Song cô nương, Tiết Ngưng Nhi, hay là Lý Bách Trương, muốn đạt được năng lực của bọn họ, nhất định phải chờ đợi một thời gian. Lúc bắt mạch là không thể bị quấy rầy. Cho nên Bạch Song Song cũng không có thúc giục Lâm Tú, mà là ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Mà lúc này, trước cửa Thái Viện, một bóng người vội vàng đi vào. Triệu Linh Âm nghe nói Lâm Tú ở võ đạo đả thương người, liền lập tức buông xuống chuyện trên tay, trước tiên đi tới Thái Y Viện xem xét tình huống. Nhưng nàng vừa mới bước vào cửa Thái Y Viện, liền nhìn thấy Lâm Tú lại sờ tay cô nương người ta. Chấm, cách chương.